Tháng năm dài đằng đẵng lục diệp ca. Chương 28, hãy đưa em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô hiểu, Thẩm Phóng nói đúng, cô vốn chẳng có tư cách gì cả, cô là gì chứ? Chỉ là gánh nặng mà Triệu Thanh Đồng phải mang theo thôi. Thẩm Phóng, em hận anh. Cô ôm chặt lấy cánh tay mình, bật khóc nức nở. Thì ra yêu một người đến tận cùng, thật sự có thể biến thành hận. Đêm đó, Triệu Nhất Mai tự nhốt mình trong phòng. Giữa chừng, Triệu Thanh Đồng mặt mày u ám, sai quản gia gõ cửa. Tiểu thư, mời xuống ăn cơm. Dù gì hôm nay cũng là đêm giao thừa, cả nhà phải hòa thuận mà ăn bữa cơm đoàn viên. Nhất Mai đột ngột bật cửa, sải bước xuống lầu, cố tình cất giọng thật to và lạnh lùng. Bác Trần nói đúng, giao thừa là ngày đoàn tụ của gia đình. Tôi thấy nên mau chóng ăn cơm, rồi sớm tiễn cô Trần xa về. Con gái ở ngoài muộn thế này, nhà người ta sẽ lo lắm. Lời cô ám chỉ rõ ràng, Trần Sa chỉ là người ngoài, chỉ là khách mà Thẩm Phóng dẫn về, không hơn không kém. Nhưng trong lòng cô biết, bản thân chỉ đang tự lừa dối mình thôi. Nếu chỉ là khách, tại sao anh lại đưa về đúng đêm giao thừa, lại còn xách theo bao nhiêu quà cáp ra mắt cha mẹ? Quản gia lúng túng, không biết đáp thế nào, chỉ nghe Thẩm Phóng lạnh giọng, cô ấy tối nay sẽ ở lại đây. Cô ta không đi đúng không? Nhất Mai bật cười vì tức, gật đầu. Được, vậy tôi đi. Miệng nói vậy, nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Cô trừng mắt nhìn Thẩm Phóng, thẳng lưng đứng chặn như con thú nhỏ bị kích động, dựng hết lông lên. Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vậy thì con đi đi. Nhất Mai giật bắn, ngẩng phát đầu, hóa ra là Triệu Thanh Đồng. Bà ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, không hề nhìn cô. Cứ như giữa họ chẳng hề có quan hệ mẹ con. Thẩm Triệu cau mày, bà, được, Nhất Mai gật đầu liên tục, cười gằn. Được, con đi, cô giật lấy túi sách, quả quyết mở toang cửa lớn. Gió lạnh tháng 2 ùa vào, Nhất Mai lao thẳng vào màn đêm, bước chân kiên quyết không hề quay đầu. Đầu năm mới, Nhất Mai một mình ở khách sạn, từ giao thừa cho đến mùng 3. Ngày thứ tư, ngay trước cửa khách sạn, cô gặp Triệu Thanh Đồng. Bà mặc áo khoác tím sẫm, tóc búi cao, chỉ liếc cô nhàn nhạt. Hôm nay con có hẹn gì không? Không, Nhất Mai cụp mắt, vậy đi ăn với mẹ một bữa. Nói là ăn cơm, nhưng còn sớm, bà liền đưa con gái đi dạo phố. Hai mẹ con đã nhiều năm chưa cùng nhau mua sắm, thẩm mỹ khác biệt, nhưng Nhất Mai chẳng nói gì, mặc kệ để nhân viên bán hàng gói hết. Đến lúc tính tiền, cô bước nhanh lên, rút thẻ tín dụng của mình, lạnh nhạt nói. Con có lương rồi, Triệu Thanh Đồng khẽ cười, thoáng buồn. Trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Bữa cơm bà chọn là một quán Nhật kiểu hội viên, nghe nói đến cả mù tạt cũng được bay thẳng từ Nhật về. Nhất Mai bất chợt nhớ ra, kể từ sau khi Đồng Tề qua đời, mẹ chưa từng bước chân vào Hoa Gian Tửu nữa. Có lẽ đó là lần cuối cùng bà cùng ông ăn chung. Chỉ đến khi vào phòng riêng, cô mới biết bữa này chẳng phải chỉ để ăn. Hóa ra mẹ sắp đặt một buổi xem mắt, đối tượng chính là anh Tiểu Vũ, cậu bé năm nào học piano cùng cô, nay tốt nghiệp Wharton, cao giáo, bảnh bao, giáo dưỡng đầy đủ. Nhưng những kiểu người này, từ nhỏ đến lớn, Nhất Mai đã gặp vô số, ở Mỹ lại càng nhiều. Cô chỉ mải nhấm nháp sashimi, đáp lời qua loa, chẳng có chí hướng gì, sống qua ngày thôi. Ừ, anh hỏi chuyện tốt nghiệp à, tính sau đi. Tôi không định đi làm. Ngành này vốn học cho vui, mà nhà thì đâu thiếu tiền. Đến khi đối phương xin số điện thoại, cô lại cười nhạt. Xin lỗi, tôi hầu như không dùng điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa cơm, đồ ăn thượng hạng, tay nghề đầu bếp tuyệt vời, không khí tinh tế, cuối cùng vẫn bị cô phá hỏng. Lúc tiễn nhau ở cửa tứ hợp viện, bà còn cố mỉm cười. Hôm nào cùng đi trượt tuyết nhé, Nhất Mai nhà tôi rất thích thể thao. Về đến nhà, Nhất Mai lập tức lao vào phòng, quăng hết đồ vào vali, đeo ba lô, rồi kéo hành lý ầm ầm ra cửa. Con làm gì vậy? Thanh Đồng chặn lại. Con muốn về Mỹ, Nhất Mai gào lên. Ở đây có ý nghĩa gì? Mẹ đừng hòng sắp đặt thêm mấy anh A anh B nữa. Con không cần, cuộc đời con chẳng cần ai, một mình con cũng sống được. Chẳng cần ai, bà bật cười lạnh, đó mới là lời thật lòng của con sao? Sao con không dám thừa nhận sự thật? Thừa nhận, Nhất Mai phá lên cười, mắt ngấn lệ. Con dám, nhưng mẹ dám nghe không? Nhìn con đi, ra cái thể thống gì. Chỉ vì một thằng đàn ông. Đúng, chỉ vì anh ấy. Nhất Mai hét đến lạc giọng, nước mắt trào ra. Con chính là đồ B, NSH, N, tâm lý méo mó. Con còn không biết xấu hổ mà lao vào lòng anh ấy. Anh ấy không yêu con vẫn hạ mình quấn lấy. Nhưng thì sao, đây là đời con yêu ai là quyền của con cản trở ai sao? Từng chữ, cô nghiến răng nghiến lợi, cả đời này, ngoài Thẩm Phóng, con không cần ai khác. Trong cơn giận, Triệu Thanh Đồng lập tức nhốt chặt con gái, còn sai người tịch thu hết điện thoại, máy tính. Mẹ, Nhất Mai đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, gào thét bên cửa. Thả con ra, cô tuyệt thực suốt 2 ngày, Thanh Đồng chẳng thèm ghé qua. Quả nhiên, người ta nói đúng, con gái càng lớn càng giống mẹ, cả hai đều bướng bỉnh như nhau. Cửa sổ phòng bị khóa chặt, Nhất Mai lục tung khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một con dao đa năng Thụy Sĩ bị bỏ quên từ lâu. Ban ngày, lúc mẹ vắng mặt, cô lẳng lặng dùng mũi dao cày từng chút một. Đến đêm thứ 3, cuối cùng cũng đục được một lỗ hổng nơi khung kính. Triệu Nhất Mai chẳng còn để ý hành lý, cô dùng hết sức đục toang lỗ hổng, rồi chui qua những mảnh kính vỡ, nhảy ra ban công, bám vào ống thoát nước mà tụt xuống. Giữa mùa đông giá buốt, ống nước đóng đầy băng, cô trượt tay, cả người nặng nề rơi thẳng xuống đất. Bộp, một tiếng, toàn thân đau buốt như lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn. Đèn trong biệt thự bật sáng, quản gia đẩy cửa, quát lớn. Là ai? Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, Nhất Mai nghiến răng gượng đứng dậy, không dám quay đầu lại, dồn hết sức chạy trốn. Trong màn đêm, cô điên cuồng lao đi, mái tóc dài bị gió quất vào mặt, cơ thể vừa lạnh vừa đau, thậm chí nghe rõ tiếng xương cốt rạn nứt. Nhưng cô vẫn chỉ biết chạy, chạy mãi. Cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi căn nhà đã giam giữ mình suốt bao năm. Đột ngột, phía trước lóe lên ánh đèn vàng chói lòa, tiếng bánh xe gầm rú, Nhất Mai đưa tay che mắt, buộc phải dừng bước. Chiếc mô tô của Thẩm Phóng như dã thú trong đêm, gầm gào điên cuồng. Anh bất ngờ siết phanh, xe hất ngược đầu, nhìn thấy người suýt bị mình đâm trúng, anh khựng lại. Là em, sau lưng, ánh đèn biệt thự đã sáng rực, Nhất Mai không chút do dự lao tới, nắm lấy đầu xe, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định mà giọng nói lại khẩn thiết van nài. Đưa em đi, Thẩm Phóng im lặng, chỉ nhìn cô. Đưa em đi, cô lại hét to, run rẩy nhưng dứt khoát. Giây tiếp theo, anh tháo mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, ngắn gọn. Đội chắc, lên xe, khoảnh khắc Nhất Mai ôm chặt lấy eo anh, Thẩm Phóng xoay đầu xe, động cơ gào thét, cuốn theo ánh đèn vàng rực lao vun vút về phía xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi lả tả trong gió, dưới ánh đèn cam mờ ảo, từng bông trắng xóa bay xoáy, lấp lánh như những viên kim cương trên đôi giày thủy tinh bị phong kín trong tủ kia. Cô ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự nơi mình sống 10 năm. Nơi có người thân duy nhất trên đời. Đài son gác tía vẫn còn đây, chỉ là người xưa đã khác. Bất giác, Nhất Mai ôm siết eo anh, chặt hơn, chặt thêm chút nữa. Thẩm Phóng thoáng cứng người, lúc rẽ góc đường phải giảm tốc, suýt va vào chiếc xe tải ngược chiều. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, tất cả về anh hòa tan vào gió tuyết. Đến sân bay, xe dừng lại, Nhất Mai lặng lẽ xuống, tháo mũ trả cho anh. Anh cầm lấy. Đứng nhìn cô, không nói lời nào. Em đi đây, cô khẽ nói. Cảm ơn anh. Anh buông tay khỏi tay lái, vươn tay muốn vén mớ tóc rối bên tai cô, nhưng dừng lại giữa chừng, rồi buông thõng xuống. Bảo trọng, giọng anh khàn khàn, tiếng động cơ lại rít lên, chiếc mô tô lao vút đi như mũi tên rời cung. Nhất Mai nhìn bóng lưng anh xa dần, cuối cùng không kìm nổi, gọi to tên anh. Thẩm Phóng, Thẩm Phóng, anh không quay đầu lại. Có lẽ lần sau gặp, anh đã thật sự kết hôn, có vợ, có con, đời này coi như an bài. Cô phải học cách chấp nhận, rất lâu sau này, trong những ngày hè nóng bỏng nơi châu Phi, Nhất Mai nhận được email của Giang Hà. Nhất Mai, em sắp kết hôn rồi. Cô ngẩn ngơ nhìn màn hình, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn loạn. Cô chợt nhớ tới hình bóng năm xưa ở sân bay, cô gái mặc áo phông hoạt hình, tung tăng nhảy nhót. Tràn đầy sức sống khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Khi còn ở Mỹ, Nhất Mai từng gặp hôn phu của Giang Hà Cố Tân Liệt. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, cùng bàn từ thuở nhỏ. Mọi chuyện như đã xa xôi lắm rồi. Lúc đó chính là khoảng thời gian cô hoàn toàn tuyệt giao với Triệu Thanh Đồng, bỏ trốn trong đêm tuyết phủ, rồi vội vã trở lại San Francisco. Khi ấy, Gia Hà và Hà Tích Tích lo cho cô, quyết định rủ nhau đi du lịch Yellowstone. Nhất Mai cùng Tích Tích bay đến Salt Lake City trước, thuê một chiếc SUV bóng bẩy, rồi ra sân bay đón Giang Hà và Cố Tân Liệt. Trên đường đi, Tích Tích thông báo chuyện mình sắp cưới, khiến Giang Hà kinh ngạc đến suýt rơi cả cằm. Trên đường ghé qua một nhà trọ nhỏ 2 tầng, vì mùa đông vắng khách, họ là nhóm duy nhất. Chủ quán là đôi vợ chồng ngoài 50, tóc bạc nhiều, phương Tây bao giờ cũng già nhanh hơn người phương Đông. Phòng có sẵn trà sữa nóng, bếp mở cho khách tự nấu. Sáng hôm họ rời đi, tuyết rơi lất phất, Nhất Mai hơi cảm lạnh, tỉnh dậy sớm, lặng lẽ xuống bếp, bất ngờ gặp Cố Tân Liệt. Nhà đã bật sưởi, anh chỉ mặc áo len đen mỏng, cao gầy sạch sẽ, đang nhào bột làm bánh pancake. Lửa reo lách tách, anh bước đến vặn nhỏ, rắc thêm mấy thìa đường. Thơm quá, Nhất Mai hít mũi, chị dậy sớm thật đấy. Cố Tân Liệt quay đầu, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười gãi đầu. Sữa mới nấu, chờ thêm chút nhé, cho vào lò vi sóng hâm là được mà. Nhất Mai không để ý, cầm hộp sữa lắc lắc, ngửa cổ uống mấy ngụm. Ừng ực, đun lửa nhỏ sẽ thơm hơn. Anh nói, Giang Hà từng mất ngủ nặng, thử nhiều cách không ăn thua. Sau phát hiện, nấu một cốc sữa ấm thêm chút đường là hiệu nghiệm nhất. Sao lại mất ngủ? Nhất Mai hỏi, em ấy chưa bao giờ kể với bọn tôi. Cô ấy bảo ban ngày dùng não quá nhiều, tối nằm xuống đầu óc vẫn quay cuồng toàn số với công thức. Anh nhún vai, thế giới của học bá, chúng ta người thường không hiểu nổi. Không hổ là dân MIT, chương trình cao học chắc nặng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ hồi ở San Francisco, Giang Hà Toàn vừa ngã xuống thảm là ngủ say như chết, còn ngáy với CSNC miếng cơ. Cố Tân Liệt cụp mắt xuống, khẽ nói, có lẽ cũng bởi vì Boston quá lạnh thôi. Cậu chuẩn bị cả một bàn ăn sáng thịnh soạn, pancake, sandwich, trứng nướng, bánh mì kẹp phô mai, cá hồi hun khói. Lúc này Triệu Nhất Mai mới nhận ra đã rất lâu rồi cô không ngồi ăn một bữa sáng tử tế, hàng ngày toàn qua loa với cái hamburger. Cô lấy củi trỏ huých nhẹ lưng cậu, tiểu soái ca, tôi coi trọng cậu đấy, nhớ phải cố gắng chinh phục được cô nàng Giang Hà nhà chúng tôi nhé. Cố Tân Liệt đứng nghiêm, búng gót giày lại, giơ tay chào. Tuân lệnh, xin cậu hãy để em ấy mãi mãi là Giang Hà thôi. Nhất Mai nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang phủ trắng tuyết, lớp hơi sương bám dày đặc trên kính, khẽ nói. Tôi không mong em ấy phải tỏa sáng, phải thành công rực rỡ. Chỉ cần cả đời này em ấy vẫn là Giang Hà bé nhỏ là đủ rồi. Cảm ơn chị, chàng trai trước mặt nói rất nghiêm túc. Chị và Hà Tích Tích là 2 người bạn tốt nhất của cô ấy. Tôi nhìn ra được, các chị thực sự yêu thương cô ấy. Bởi vì em ấy xứng đáng. Năm đó, Giang Hà vừa tròn 21 tuổi, vừa đủ tư cách tự mình mua rượu trong siêu thị ở Mỹ. Con đường theo đuổi Giang Hà của Cố Tân Liệt xem ra còn dài lắm. Kết hôn đối với con bé khi ấy là một chuyện quá xa vời. Nhưng không ngờ, chính cô bé lại là người đầu tiên trong 3 đứa họ bước vào hôn nhân. Cô bé người xưa vì tình yêu mà vượt ngàn dặm sang Mỹ, rồi lại cứng rắn quay lưng bỏ đi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Giang Hà sắp kết hôn, nhưng cô không lấy Giang Hải, chàng trai năm 16 tuổi từng khiến cô một mực theo đuổi đến tận Mỹ. Trên thế gian này, hiếm ai có thể kết hôn cùng mối tình đầu. Nhất Mai nghĩ, cô thì không, Hà Tích Tích cũng không. Sau chuyến đi Yellowstone, Nhất Mai quay về trường. Thật bất ngờ, trên đường sau giờ học trở về nhà, cô bắt gặp Giang Hải. Cậu ngồi một mình trên ghế dài, ôm một cuốn sách. Nhất Mai do dự rồi đổi hướng bước tới. Tôi có thể ngồi cạnh cậu không? Thấy cô, Giang Hải dường như rất vui, mỉm cười gật đầu, còn lịch sự gấp cuốn sách lại. Nhất Mai liếc thấy tựa sách ngoài bìa trái tim của những câu chuyện vỡ nát. Cô chưa từng đọc, nhưng lại vô cớ yêu thích cái tên ấy. Trên đời này, mỗi ngày đều có người chết đi. Có kẻ chết vì giao thương, có kẻ chết vì bệnh tật, có kẻ chết vì năm tháng. Nhưng không ai chết vì trái tim tan vỡ. Triệu Nhất Mai hiếm khi yên lặng ngồi bên cạnh Giang Hải một lúc lâu. Không hiểu sao, ngồi bên cậu lại khiến cô nghĩ tới Thẩm Phóng. Rõ ràng họ là 2 kiểu người trái ngược hoàn toàn. Nếu nhất định phải nói có điểm gì giống nhau, thì chắc chỉ là sự trầm mặc, cái sự im lặng chết tiệt này, Nhất Mai nghĩ. Cô ấy, vẫn ổn chứ? Giang Hải bỗng hỏi. Nhất Mai hiểu anh nói tới Giang Hà, bèn gật đầu. Em ấy rất tốt, nhìn từ góc độ nào cũng đều tốt. Cô lại hỏi, cậu có quen một chàng trai tên Cố Tân Liệt không? Cậu ấy với Giang Hà lớn lên cùng nhau, chắc cậu từng nghe qua. À, tôi gặp rồi. Giang Hải đáp, năm đầu tôi với Giang Hà xuất ngoại, đến Stanford, cậu ấy ra sân bay tiễn. Nghe Giang Hà bảo đó là bạn cùng bàn hồi tiểu học. Thì ra thế, Nhất Mai khẽ cảm thán, nghĩ mà xem, chuyện đó đã là mấy năm trước rồi. Bây giờ cậu ấy ở cạnh cô ấy chứ? Giang Hải hỏi, Nhất Mai gật đầu, cô thấy cậu khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt mà bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ở sân bay, cậu ấy từng nói với Giang Hà, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ấy gọi, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ cậu ấy nhất định sẽ có mặt. Quả nhiên, cậu ấy đã làm được. Nhất Mai chợt thấy buồn vô hạn, trong đầu bất giác lại nghĩ đến bản thân và Thẩm Phóng, rồi lại nghĩ đến Thẩm Phóng với Trần Sa, nghĩ đến cả tương lai mờ mịt phía trước. Cậu có đau lòng không? Có, Giang Hải mỉm cười, tôi với cô ấy quen biết đã nhiều năm. Thời gian dài đến mức đôi khi tôi không phân biệt nổi tôi là tôi, hay tôi là cô ấy. Chỉ đến khi cô ấy rời đi, tôi mới biết, thì ra hầu hết những ngày tháng tôi sống, năm này qua năm khác, chính là nhờ có cô ấy ở bên. Mất đi cô ấy rồi tôi mới hiểu, hóa ra mọi sắc màu rực rỡ trong đời tôi, đều do cô ấy mang đến. Anh cười khẽ, tôi còn nợ cô ấy một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi. Nếu một ngày cậu biết rằng cô ấy đã yêu một người khác, và phần đời còn lại của cậu sẽ không bao giờ có cô ấy nữa, cậu sẽ làm thế nào? Giang Hải trầm ngâm, rồi nói, vậy thì dùng cả quãng đời còn lại, để chờ cô ấy. Cách chương.